Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1227, chương 1228, Diệp Lăng vs Hải Yêu. Hải Yêu, đã từng cái kia bị Diệp Lăng hung hãn đánh bại, nhất sau tâm phục khẩu phục thiên kiêu, mặc dù là Diệp Lăng, cũng phải thừa nhận hắn quả thực rất mạnh. Tuyệt đối có thể ngạo tuyệt trẻ tuổi. Đứng ở chủng tộc lập trường, ta không thể để cho ngươi giết Hải Mãnh. Ta muốn nếu như ta muốn giết những thứ khác tiên đế, ngươi cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản. Hải Yêu nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn kỳ thực đối với Diệp Lăng vẫn là rất tôn kính cùng bội phục. Nhưng là lập trường bất đồng, không dung hắn có bất kỳ còn lại cách nghĩ. Diệp Lăng gật đầu. Điểm này rất bình thường, nếu như là Hải Yêu tới sát cửu kiếp hoặc lôi vực bên trong, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi không phải của ta đối thủ, vẫn là ly khai, ta thả ngươi một mạng. Hải Yêu nói xong, thì đi kéo lên Hải Mãnh. Trong lòng của hắn, hắn đã cùng mở ra 9 cái thần mạch nhân vật đáng sợ chỉ thiếu chút nữa xa. 9 cái thần mạch. Đây chính là có thể cùng thất kiếp tiên đế đều đấu một trận cường giả. Tuyệt đối cực kỳ cường hãn. Không từng thử, ai có thể biết. Diệp Lăng lắc đầu, thần sắc trong nháy mắt tràn đầy vô cùng chiến ý. Nửa bước 9 cái thần mạch thì như thế nào? Hắn là đánh không lại 9 cái thần mạch cường giả. Nhưng là vậy cũng không phải là tuyệt đối. Hắn mấy đại con bài chưa lật. Tối thiểu nhất khí hóa tam thanh cùng bát cực khốn thần châu vô dụng thi triển ra. Một khi thi triển, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối bão phi. Khi đó, mặc dù là 9 cái thần mạch thì như thế nào, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Lăng động trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp quét ngang mà ra. Hắn rất minh bạch, chính mình tại lực lượng lên, đã kém hơn Hải Yêu. Hắn mạnh, liền mạnh mẽ ở tại đối với thiên đạo chi lực lĩnh ngộ. Đó là dân bản địa bộ tộc căn bản chưa từng tùy thuộc. Một đạo hẹp dài kiếm quang, mang theo người cuồn cuộn như sấm khí tức hủy diệt. Xé rách hư không, trực tiếp quét ngang đến rồi Hải Yêu trước người. Lả tả, sắc bén như ánh sáng, hung mãnh như sấm, Hải Yêu con ngươi vặn một cái. Cũng không dám ngạnh kháng, cước bộ lắc một cái, phần eo phát lực, song quyền hung hăng cuồng đập mà ra, ngao ô, giống như hai cái tử long theo Hải Yêu nắm đấm trên. Lên, điên cuồng rít gào tuôn ra, tịch quyển chứ cuồn cuộn hư không, che thiên không đại nhật, hai người chạm vào nhau, Hải Yêu cước bộ liền lùi lại 3 bước. Tại hắn phía trước đứng vị trí, trực tiếp bị đánh xuất hiện một cái đáng sợ hố sâu. Hố sâu còn bốc khói, tràn ngập ở nửa khoảng không bên trong, che lại Diệp Lăng thân ảnh. Thật mạnh, Hải Yêu ngưng trọng nói, nhưng là trong mắt thần sắc, cũng là càng ngày càng mạnh. Mạnh mẽ thì như thế nào? Như trước không phải là của mình đối thủ, đây không phải là cuồng vọng. Mà là tự tin, hưu, đang ở này lúc, đột nhiên một ngưng tụ như tinh quang kiếm quang trực tiếp một chút giết mà đến. Điểm phá hư không, chấn vỡ thiên địa, một kiếm này, nhưng là ẩn chứa Diệp Lăng hiện nay lĩnh ngộ cực điểm chân ý viên mãn lực. Cùng với cái kia dọc theo người ra ngoài hủy diệt chi lực a. Cái kia quang điểm giống như một cái đầu đạn hạt nhân một dạng. Chỉ có ở đánh chúng một khắc kia, mới có thể bộc phát ra đáng sợ hơn lực lượng. Hải Yêu nhìn ra, cho nên bước chân hắn liền lùi lại, trong mắt ngưng trọng màu sắc đổi trọng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng ngắn ngủi này trong mấy tháng, dĩ nhiên thay đổi cường hãn như vậy. Mặc dù hắn đột phá, dĩ nhiên cũng không pháp dễ như trở bàn tay đem bên ngoài đánh bại. Hắn nghĩ như thế nào đến, chính hắn là có kỳ ngộ, nhưng là Diệp Lăng một tháng thái hư thần thụ hạ tu luyện. Càng làm cho người chấn động, cút ngay cho ta. Thân ảnh không ngừng quay ngược lại, còn muốn bắt chước Phật nộ. Thân thể đưa ngang một cái, cánh tay bỗng nhiên nắm chặt, mà sau hung hăng cuồng tảo mà ra. Hoa lạp lạp, cuồn cuộn lực lượng như sóng sóng lớn giang hà, hướng đáng sợ kia kiếm quang oanh khứ. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa rung động, hải yêu tức thì trừng lớn con mắt, nhìn cái kia trực tiếp tịch quyển mở quang điểm, thân ảnh vội vã rút lui bay đi. Đáng tiếc cũng là chậm, đáng sợ kia lực lượng trực tiếp vén lấy thân thể của hắn cho hất tung lên. Phù phù, hải yêu trực tiếp ngã xuống đất lên. Một màn đáng sợ này khiến cho vừa mới dãy rủa đứng lên hải mãnh nhất thời ngẩn ra nhãn. Điều này sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hải mãnh không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cái này Diệp Lăng cũng quá biến thái đi. Đây chính là nửa bước chín cái thần mạch hải yêu a. Mặc dù không bằng thất kiếp tiên đế, nhưng cũng tuyệt đối là phổ thông lục kiếp sơ kỳ tiên đế tiêu chuẩn a. Đương nhiên, chỉ bằng vào ỷ vào thân thể, lực chiến đấu của hắn khả năng không bằng. Nhưng là, mặc dù như đây, đó cũng không phải là Diệp Lăng có thể ở trước mặt hắn khoe yêu vốn liếng a. Không tệ, không tệ. Trở lại, hải yêu thân thể trực tiếp bay lên trời. Giờ khắc này, hắn lồng ngực bên trên trực tiếp nổi lên chín cái dữ tợn thần mạch. Đầu thứ 9 có chút mù mịt, cũng không có mở mở hoàn tất, tuy nhiên lại như trước tản ra làm người run sợ lực lượng. Như người mong muốn, Diệp Lăng gật đầu, thân ảnh cuồng xông đi. Chân hạ lôi vực đột nhiên xuất hiện, vô biên lôi đình trực tiếp phủ phục ở tại chân của hắn xuống, tùy theo giết tới. Hoa lạp lạp, lôi đình lăn lộn như từng cái dao long tràn ngập ở trong biển lôi không ngừng tóe phát một dạng, nhưng nhìn qua cũng có chút kinh hãi. Ha ha, điều này có thể làm khó dễ được ta. Hải yêu là nghệ cao nhân can đảm lớn, trực tiếp dựa vào cường hãn thân thể con đường thẳng xông đến bên trong. Đùng, một quyền đập ra, cái kia tán loạn lôi quang dĩ nhiên trực tiếp bị hải yêu cho đập nát bấy, rơi vào lôi vực bên trong. Ong ong, hải yêu đắc thế không tha người, một quyền khác lại hung hãn vô cùng đánh giết xuất hiện. Cuồn cuộn quyền phong dĩ nhiên vào giờ khắc này tạo thành một khí lãng. Hiu, tự hải yêu chu vi, cái kia vô biên khí thể dĩ nhiên vào giờ khắc này toàn bộ ngưng tụ tới quả đấm của hắn chu vi. Suy suy, lực lượng đang lăn lộn, hắn quyền phong phảng phất thành một cái bão táp trung tâm, mang theo người vạn quân lực, quyền phong hình thành bão táp quay vòng, trực tiếp đem Diệp Lăng dưới chân lôi vực cho trong nháy mắt oanh nát bấy. Sau một khắc, hải yêu trong nháy mắt đề quyền đập ra. Làm nắm tay đập ra một khắc kia, ở hải yêu trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, giống như Diệp Lăng nhất kiếm luân hồi, mà hắn nắm tay phía sau những thứ kia sóng gió cũng là tùy theo bạo nổ phát. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng thân thể trong nháy mắt đã bị bao phủ đến rồi trong đó. Hắn thần sắc kiên nghị, trường kiếm trong tay trực tiếp giết khắp mà ra. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, lả tả, một chút kiếm quang như tinh thần một dạng hoành lướt nửa khoảng không, mà sau trực tiếp lại ngưng tụ tới Diệp Lăng kiếm nhọn bên trên. Hiện lên động từng sợi xốc vác lực lệnh hư không chấn động kịch liệt. Giết, Diệp Lăng thân ảnh như một con thương ưng một dạng, cuồng lôi một dạng giết đi ra ngoài. Cái kia vô cùng kiếm quang ở vô biên bão táp bên trong đầu đá lung tung. Suy suy suy, cổ bão táp bị triệt để vô tình tê liệt. Kia kiếm quang nhưng cũng bị tiêu hao rất nhiều, làm hải yêu thân ảnh đến một khắc kia, một cái nắm tay phảng phất vượt qua hư không, mang theo bao la xưa cũ lực lượng, cường thế hàng lâm. Đùng, kiếm quang trực tiếp đánh vào phía trên, chỉ thấy nắm đấm kia hơi rung nhẹ, tuy nhiên lại vẫn chưa thối lui. Sau một khắc, nắm tay phát lực, rầm rầm, phảng phất chân ga đạp lên, nắm đấm kia hung hăng đập một cái. Cầm trong tay Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng tức thì con người vặn một cái. Thân thể phảng phất bị sơn nhạc cho hoành đẩy ra. Phốc phốc phốc, Diệp Lăng chảy như điên tiên huyết. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ thiếu chút nữa đều bị cái này một đáng sợ lực lượng bị vỡ cách nát. Đùng, Diệp Lăng thân thể hung hăng mới ngã xuống trên đất. Sán ác vô biên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.